Công chúa bí ẩn và hoàng tử sương mù, chương 16, picnic, đánh ghen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều lớp nó có một buổi picnic đến khu rừng XYZ do tập đoàn hắn xây dựng, cả lớp háo hức được đi picnic. Ai ai cũng háo hức mang đồ đạc leo đuôi nhau đi. Hắn lạnh lùng rảo bước tới gần nó. Còn nhớ nơi này cô? Hắn, sao cô nhớ chứ Tiasi, đây bố mẹ tôi thường dẫn tôi tới nơi này chơi lúc đó, tôi mới 5 tê lúc đó. Ha ha bố ơi bố cõng con đi. Nó, nào nào để bố cõng Harry yêu quý của bố nào. Ui ra Harry của bố nặng quá nhỉ. Bố nó, bố ơi nơi này là nơi nào vậy bố? Nó ngơ ngơ ngàng ngàng hỏi. À đây là khu rừng mini Harry Inn, sau này bố sẽ phát triển khu rừng này thành một khu vui chơi giải trí, một thiên đường nhỏ cho gia đình chúng ta, con thấy thế nào con yêu? Bố nó, à thích quá thiên đường chắc đẹp lắm bố nhỉ? Nó, bố cầm đẹp lắm, đẹp như ngôi nhà nhỏ của chúng ta vậy. Bố nó cười, bố ơi mẹ về rồi kia. Nó, em về rồi à, có mệt lắm không? Bố nó, cũng cô mệt lắm, Harry yêu quý của mẹ hôm nay có ngoan không, có phá bố không? Mẹ nó, con ngoan lắm, Harry của bố mẹ ngoan lắm. Nó cười tít mắt rồi chạy lại ôm hôn mẹ nó. Nghe nó tâm sự hắn đột nhiên cảm thấy lòng mình trở nên tĩnh lặng và có chút gì đó bồi hồi. Nhìn nó hướng lên phía mặt trời mỉm cười, tim hắn đột nhiên lệch nhịp và càng lúc càng khó có thể kiểm soát. Ánh nắng mặt trời chiếu rọi làm đôi mắt xám tối trở nên sáng và mát mẻ, mái tóc xám mượt bồng bềnh trong gió, làn da trắng ửng hồng vì có ánh nắng làm nó trở nên đẹp một cách khó tả. Đôi mắt xám, có, mái tóc xám, có, da trắng hồng, có luôn, tâm hồn trong sáng, cái này cô phải bàn cãi, không lẽ người mình cần tìm chính là người đang ở cạnh mình sao? Hắn nghĩ vu vơ, này sao nhìn tôi kỳ thế? Nó lạnh nhạt nói, cô có gì, câu chuyện của cô làm tôi cảm thấy nhảm nhí thôi. Hắn, cái gì cho anh nói lại? Nó gắt lên, ý của tôi nói câu chuyện của cô nhảm nhí chụt, nói rồi hắn hôn nó một cái vào má rồi mỉm cười chạy đi. Này mau đứng lại cho tôi, nếu anh cô muốn chết thì đứng lại ngay. Nó tức giận chạy theo hắn, ở đâu đó có một bóng đen len lỏi theo dõi hai người kia. Trên mắt người đó bắt đầu hằn lên những đường gân xanh. Còn khốn, tao chưa cảnh cáo mày thì chưa rời bỏ hot boy của tao nhỉ, để đó tao sẽ cho mày một bài học mới được. Giọng nói thân quen của một người chuyên gia ảo tưởng sức mạnh. Cô đùa nữa nhá, mau dựng trại đi, đêm nay chúng ta sẽ ở đây đấy. Hắn, anh dựng đi trại đi, tôi cô muốn dựng trại cho một tên đáng ghét như anh. Nó, được vậy cô kiếm cho tôi ít bó củi nhóm lửa tôi sẽ dựng. Hắn, nó nghe vậy lập tức rảo bước đi tìm củi. Hắn nhân lúc không có ai dùng vận tốc siêu nhanh hoàn thành trại lều của mình cách thần tốc. Nó đi tìm củi thì gặp một cô gái vừa lạ vừa quen. Cô là ai? Nó lạnh giọng, tao là ai cô, quan trọng tao cảnh cáo mày hãy tránh xa Nizan của tao ra, càng xa càng tốt. Cô ta, Chemin, Chen, Nizan của cô, lạ thật, cô là gì của Nizan mà bảo tôi tránh xa anh ta, là chị gái em gái hay là cô là bác của anh ta, nhưng anh ta có kể với tôi anh ta mồ côi cô người thân thích. Nó lạnh giọng, tao là bạn gái của Nizan, cấm mày đờ si đến gần anh ấy. Trên, bạn gái của Nizan, vậy sao anh ta bắt tôi tìm bạn gái cho anh ta, với lại nhìn cô chả giống mẫu bạn gái mà anh ta tìm kiếm. Nó nhếch mép khinh bỉ, mày nói sao, anh Nizan bảo mày tìm người yêu cho anh ấy. Trên, phải, cô nghĩ tôi muốn ở gần với anh ta chắc chẳng qua vì tôi mắc nợ anh ta quá nhiều nên tôi mới ở gần quan sát với tìm kiếm bạn gái cho anh ta mà thôi. Nó lạnh giọng, cô chắc chứ, trên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc nhưng người như cô mà đòi làm bạn gái anh ta thì cô đánh giá mình quá cao đấy. Nó nhếch mép khinh bỉ, mày nói gì nói lại xem nào. Trên tức giận, Nizan thích những cô gái tóc đỏ mắt xanh style cây sặc sỡ, còn cô tóc chỉ hạng tầm vàng hoe lại ăn mặc hở hang luôm thuộm vậy mà cũng đòi là bạn gái của Nizan, cô nên về tự xem lại mình đi, đúng là bắt quàng làm họ. Nó lạnh giọng gằn lên, từ trước tới giờ nó chưa bao giờ nói nhiều như vậy từ khi gặp hắn. Mày còn khốn, trên tính tát nó nhưng nó đã bắt lấy tay trên và bẻ ngược lại rồi đẩy trên xuống đất. Hôm nay sao mà gặp những kẻ có đầu óc vấn đề vậy trời. Nó tự hét trong lòng rồi bỏ đi. Cách chương.